Tàn độc lương duyên, chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Việt writer, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Ho Edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 200 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm. Chương 342. Tôi hôm nay tìm cô nói chuyện thật tốt. Không phải đánh nhau. 2 năm này đáng lẽ cô không phải ngồi tù. Chuyện này là do em gái của anh ta sắp đặt hại cô. Bây giờ anh ta vẫn còn mặt mũi để tra hỏi cô. Anh thật sự hối hận khi để Hân Yên làm bạn em. Giang Minh Thắng nghiến răng nói. Lúc đó tôi thật sự mù quáng. Thế mà lại yêu em. Để một người tốt bụng như Hân Yên đi làm bạn với một người lưu manh như em. Nếu không vì tôi, sau này con bé sẽ không phải gánh chịu những tội lỗi này. Con bé nên là một vũ công tài năng, thay vì ngồi trên xe lăn mỗi ngày như bây giờ. Ồ, Hướng Thu Vân ném ly rượu còn dang dở về phía Giang Minh Thắng. Anh quay đầu tránh đi, rượu tràn ra khắp người. Ly rượu rơi trên mặt đất vỡ thành nhiều mảnh. Đủ chưa? Hướng Thu Vân lạnh lùng nhìn anh. Giang Minh Thắng, sao anh lại trách tôi chuyện này? Tôi bắt anh theo đuổi. Hay là tôi sai anh phái em gái đến kết bạn với tôi để theo đuổi tôi? Giang Minh Thắng lấy khăn giấy lau rượu trên quần áo. Vẻ mặt thay đổi, giống như một bảng màu bị hỏng. Đừng luôn miêu tả mình là một nạn nhân đáng thương. Hướng Thu Vân nói trống không. Anh hối hận vì đã để em gái anh làm bạn với tôi. Đã đối xử tệ bạc với cô ấy. Và tôi hối hận vì đã làm bạn với cô ấy. Đã khiến tôi gặp xui xẻo nửa cuộc đời. Giang Minh Thắng ném khăn giấy dính bẩn lên quầy ba. Tức giận nhìn cô chằm chằm. Hướng Thu Vân, cô nói có lương tâm chút. Cô có lỗi với Hân Yên. Không phải Hân Yên có lỗi với cô. Cô thật là xấu xa đến tận xương tủy. Vì sao cảm thấy tôi xấu đến tận xương tủy? Lại vẫn dây dưa với tôi. Tránh xa tôi ra có phải tốt hơn không? Hướng Thu Vân thấy thật nực cười. Đã nghĩ cô không có điểm nào tốt. Tại sao còn phải dây dưa với cô để cả hai bên đều cảm thấy khó chịu? Giang Minh Thắng nhìn cô. Vẻ tức giận, chán ghét và tình yêu với Hướng Thu Vân còn vương vấn trong mắt anh. Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tại sao? Bởi vì ngay cả khi anh biết cô rất tệ, anh cũng không thể để cô đi. Tôi hôm nay tìm cô nói chuyện thật tốt. Không phải đánh nhau. Giang Minh Thắng mệt mỏi xoa xoa lông mày. Ngồi trở lại chỗ ngồi. Cầm ly rượu uống cạn. Hướng Thu Vân ngồi sang một bên nhìn anh. Châm chọc. Trước khi Giang tiên sinh nói lời này, anh không nên nghĩ xem vừa rồi là ai bắt đầu gây sự trước. Nếu anh không nhớ, tôi có thể nhờ người ở quán bà mở camera giám sát. Còn phải nói chuyện như vậy sao? Giang Minh Thắng đập mạnh ly rượu cạn lên quầy ba. Ánh mắt đầy đau thương. Hướng Thu Vân nhíu mày. Ngồi trở lại chỗ ngồi. Anh muốn nói chuyện gì? Cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện và quay trở về. Mỗi lần nhìn thấy anh ta bày ra bộ dáng nạn nhân, cô ấy cảm thấy buồn nôn và ghê tởm. Tôi thật sự không hiểu. Hân Yên đối với cô tốt như vậy. Tại sao cô lại giết con bé vì Hạ Vũ Hào thích con bé? Giang Minh Thắng đã cố gắng hết sức để kìm nén hận thù. Nhưng vẫn khó nói ra lời che đậy sự phẫn nộ trong lòng. À, Hướng Thu Vân nhếch mép. Tự hỏi Giang Minh Thắng não tàn. Anh cứ nói tôi là kẻ giết người vì ghen với Giang Hân Yên. Vì sao Hạ Vũ Hào thích Giang Hân Yên đến vậy? Lại không kết hôn cùng Giang Hân Yên. Giang Minh Thắng giật mình.